đời thứ 55, Thiền sư Thạch Khê Vô Nhất Toàn, đời Minh. Năm tháng dần trôi luống rủi râm, thánh nhân lập đức chẳng hoài công, không lưu hành trạng chân như tướng, dạng vật sinh tồn thể tức không. Thiện muốn kẻ nhìn chưa chí thiện, ác ngờ người biết ác vô song. Rộng dài tướng lưỡi lời khôn tận, đèn pháp nghìn sao vẫn sáng trong. Thiền sư Thạch Khê Vô Nhất Toàn chưa có tài liệu khảo cứu hành trạng của Ngài. Trong tục tạng chỉ ghi Ngài và Cao Phong Nguyên Diệu 1238-1295 cùng được Tuyết Nham Tổ Khâm ấn tâm. Chân dung Ngài được tìm thấy ở Cổ Sơn phụng thờ đã 300 năm nay. Người ta kính mộ có lẽ vì đức độ tiềm ẩn trong hình nghi của vị thiền sư này. Bài 8. Thật tướng vô tướng, vạn vật đồng nhau, nói cùng chẳng nói, tiếng suối lưỡi dài, tùy duyên ẩn hiện, như trăng in dòng, tuyết nham chánh nhãn, vạn cổ khó phai. Đời thứ 56, Thiền sư Đoạn Nhai Liễu Nghĩa 1265-1334. Chào đời chay lạc thắng duyên sâu, thân cận Cao Phong vốn sở cầu, đánh hét Bồ Đề tâm chẳng đổi, quyết tham Bát Nhã ngộ không lâu. Núi sông đại địa gom thành khối, các cõi vi trần vạn quốc thâu. Pháp giới bao la nào để giấu, như chim bay liện khắp năm châu. Thiền sư Đoạn Nhai Liễu Nghĩa, họ Dương, người Đức Thanh, ăn chay từ thuở nhỏ. Năm 17 tuổi, nghe Cao Phong Nguyên Diệu hay Thượng Đường giảng pháp, Ngài liền tìm đến Tham Yết Thiền Cơ, được tổ dạy tham câu giảng pháp quy nhất. Hôm nọ, thấy tuyết từ cây tùng rơi xuống đất, Ngài tỉnh ngộ chút ít, liền viết kể đến trình. Cao Phong không ứng chứng, lại còn đánh cho một gậy đao điếng. Ngài bèn đến nơi hẻo lánh, cố gắng tham thiền. Chưa đầy 7 ngày, bỗng nhiên triệt ngộ, liền đến Thất Tử Quan la lớn: "Lão Hòa Thượng, hôm nay không gạt được ta đâu." Ngài bèn trình kệ: "Đại địa sơn hà khối tuyết băng, bình minh xuất hiện chảy tan phăng, Phật Tổ từ đây thôi nghi vấn, Nam Bắc Tây Đông cũng chẳng phân." Cao Phong liền ấn chứng và cho Ngài xuất gia. Năm 70 tuổi, Ngài đến ở chùa Chánh Tông tại núi Sư Tử. Một hôm Ngài dạy thiền chúng: "Ngày mai lão tăng đi thiên thai." Đến giữa trưa hôm sau, Ngài ngồi kiết già an nhiên thị tịch, được vua ban thụy hiệu là Phật Tuệ Viên Minh Chánh Giác Phổ Độ Đại Sư. Bài 8. Phá núi nghìn trượng, chảy tan khối tuyết, cơ như điện chớp, lời tựa sắc đồng, ẩn 50 năm, lửa không thể đốt, kết cục điên cuồng, diệt tận vết thánh. Đời thứ 56, Thiền sư Trung Phong Minh Bản 1263-1323. Hàng châu đất Phật lắm tăng tài, cửa pháp tượng long khắp chốn khai, quán suối nước trong cầu ứng chứng, nhìn non rừng thẳm hóa công bày. Tuổi thơ nhập đạo tâm luôn vững, hào kiệt xuất gia tỉnh giác ngay. Thiên tử thỉnh cầu truyền giáo pháp, lão tăng dung gậy đuổi ra ngoài. Thiền sư Trung Phong Minh Bản, họ Tôn, người Tiền Đường, Hàng Châu, bừng ngộ lúc ngồi quán chiếu dòng suối đang chảy. Ngài tiền liềm đến Cao Phong cầu ứng chứng, nhưng bị Cao Phong đánh một gậy đuổi ra ngoài. Về sau, nhân triều đình tuyển mộ thanh niên nam nữ, Ngài hỏi Cao Phong: "Nếu có người đến hỏi Hòa Thượng bắt thanh niên nam nữ thì thầy sẽ chọn ai?" "Ta sẽ chọn những người siêu xuất cho họ." Ngài nghe câu này liền thấu suốt vạn pháp. Ngài có khả năng biện tài vô ngại, danh tiếng vang đến triều đình, vua cho người mang hương đến thỉnh vào cung thuyết pháp. Đạo hạnh của Ngài vang khắp, được vua ban hiệu là Phổ Ứng Quốc Sư. Khi lâm chung, Ngài nói kệ từ biệt đại chúng, tháp thờ nhục thân ở Thiên Mục. Bài 8. Quán nước ngộ chân, phá cầu đập lộ, hiện tướng xuất gia, phát huy đại pháp, vô ngại biện tài, dòng sông tuôn chảy, danh khắp triều đình, thí pháp độ tận. Đời thứ 56, Thiền sư Bích Phong Bảo Kim, 1308-1372. Khắp nơi tham học dưỡng căn lành, gốc vững xuân sang cành lại xanh, nhận chịu bao phen hàng thú cốt, phát sanh muôn đức mãn đình danh, tỏ tường một tiếng trừ nghi hoặc, viên thể như xưa đạo tỏ rành. Hai lượt vào cung hoằng thánh giáo, bá quan quy ngưỡng dạ chân thành. Thiền sư Bích Phong Bảo Kim, họ Thạch, người Vĩnh Thọ, Càn Châu. Lúc Ngài chào đời, có ánh sáng trắng chiếu khắp nhà. Lên 6 tuổi Ngài xuất gia, rồi cầu học giáo quán khắp các đạo tràng danh tiếng thời ấy. Một hôm, Ngài chợt than thở là không đúng sở cầu, liền chuyển sang thăm yết thiền sư Như Hải ở Tấn Vân. Một hôm, lúc mang sọt đi hái rau, Ngài bỗng nhập định suốt 3 giờ, liền trình kiến giải lên Như Hải, nhưng chưa khế hợp. Như Hải bảo, đây chỉ là tạm dứt trần lao, phải làm cho tâm địa xuyên qua tổ sư quan thì mới tỏ ngộ đại pháp. Từ đó, Ngài càng tinh tấn hơn, suốt 3 năm lưng không dính chiếu. Một hôm, Ngài nghe tiếng chặt cây, bỗng mồ hôi vã ra như tắm, buộc miệng thốt kêu. Cổ nhân nói, đại ngộ được 18 lần, tiểu ngộ nhiều vô số, còn dối gạt được ta nữa ư? Việc trước khi sanh ra, nay ta đã rõ. Ngài được ấn chứng, rồi ra hoằng pháp ở Ngũ Đài. Chúng đến tham học có đến vạn người. Giữa niên hiệu Chí Chánh, 1359, Thuận Đế nhà Nguyên, niên hiệu Hồng Vũ, 1368-1399, Thái Tổ nhà Minh hạ chiếu mời Ngài vào cung hỏi pháp, Ngài đều ứng đối rất hợp ý vua. Tháng 6 năm Dâm Tý, 1372, Ngài an nhiên thị tịch, trà tỳ được xá lợi năm màu. Bài 8. Bạch quang rực rỡ, pháp ứng điềm lành, nghe tiếng đốn cây, tường ngay đại sự, bao lượt vào triều, tuyên dương tổ ấn, vua ban ân hậu, hoan ca trở về. Đời thứ 56, Thiền sư Tùng Ẩn Mậu, 1280-1364. Đại sự chưa tường khóc mẹ cha, quên ăn bỏ ngủ quyết lìa xa, dung tay đập nát thiên linh cái, tung cước đập tan địa võng la, thấu suốt hư không trong chốc lát, quay về bảo sở thoát an hòa. Chân lông tỏa sáng thân và miệng, Tùng Ẩn Mậu kia chẳng lạ xa. Thiền sư Tùng Ẩn Mậu, họ Trịnh, là danh tăng đời Nguyên, người Phụng Hóa. Năm 18 tuổi xuất gia, quyết chí du phương tham học, đến thăm yết đại sư Bảo Ninh. Bảo Ninh hỏi, ông đến đây làm gì? Bạch hòa thượng, con chỉ cầu thoát ly việc lớn sanh tử. Ông đã biết năm ấm tứ đại là cội gốc sanh tử, cớ gì lại chui vào đẩy da này? Ngài tìm cách ứng đối, liền bị tổ đánh cho một gậy, bỗng hoát nhiên đại ngộ. Đến tuổi xế chiều, Ngài lui về ẩn vật ở Đông Đường. Một hôm, Ngài cảm thấy không khỏe, liền họp chúng từ biệt. Chúng thỉnh kệ, Ngài chỉ vào thân và nói, trong này vốn rỗng rang, làm gì có kệ để nói. Nói xong, ngài ngồi ngay thẳng, tựa vào ghế, tay phải nắm lại, gác lên trán, rồi an nhiên thị tịch. Trụ thế 85 năm. Ngày trà tỳ có điềm lành, hoa trời rơi xuống, xá lợi vô số, tháp an trí tại Tây Cương, Thụy Vân. Bài 8. Từ vô số kiếp, bám chặt đẩy da, dung tay đấm mạnh, tuyết vào nước sôi, toàn thân là miệng, chân lông phóng quang, nhìn sao sáng mãi, hoa trời tung bay. Đời thứ 56, thiền sư Tuyệt Học Thế Thành, 1270-1342. Chuyên lòng tu luyện ắt thành công, ròng rã 3 năm hiển pháp thông, được chút đủ rồi đâu đại khí, quá nhiều tự mãn há tương đồng. Mai danh ẩn tích chuyên tu luyện, dưỡng tuệ dấu tài lấp nhuệ phong, tha thiết cõi lòng thương chủng loại, hàm linh độ khắp tử sanh không. Thiền sư Thế Thành họ Lưu, hiệu Tuyệt Học, người Cát Thủy, Giang Tây, là thiền tăng đời nguyên, thuộc tông Lâm Tế. Ngài dạy chúng: người có chí, khi sống trong chúng cơm áo đủ đầy, tăng đường ấm áp, thì nên phát nguyện 3 năm không rời khỏi cửa, quyết định đạt thành đại thọ dụng. Có như vậy mới xứng đáng là người hạ thủ công phu, tâm an ổn thanh tịnh hiện tiền. Nhất thời miệng tuôn kệ tụng, miệng lưỡi lanh lợi, đó mới gọi là hoàn thành việc lớn. Bằng không bỏ lỡ một đời thì thật đáng tiếc. Từ trước đến nay, biết bao người gắn tâm tu tập, nhưng nửa chừng lại bỏ phế, đến khi nhắm mắt xuôi tay, làm sao bảo đảm được. Này các huynh đệ, nếu muốn thoát ly sanh tử, thì tham phải chân tham, ngộ phải thật ngộ mới được. Bài 8. Nước cạn củi khô, thật ngộ chân tham, khoáng kiếp sinh tử, há đợi lúc nhàn, tất dạ lão bà, vô cùng thống thiết, ba cõi lửa bừng, bên ngoài an ổn. Đời thứ 57, thiền sư Thiên Như Duy Tắc, 1354. Duy Tắc nối dòng Minh Bản Sư, giữ gìn giới hạnh trải tâm từ, chúng nhân kinh hải nghi tình hiện, diễn pháp an tăng tánh vẫn như. Quay về vạch áo tìm châu báu, hướng ngoại mong cầu chỉ danh hư. Khiêm cung đức hạnh thu hiền sĩ, thanh tịnh an nhàn dạ khỏe rư. Thiền sư Thiên Như Duy Tắc họ Đàm, người Kiết An, sau khi xuất gia nối pháp tổ Trung Phong Minh Bản. Trung Phong bảo ngài giữ chức thủ chúng, chúng vừa sợ vừa nghi, nhưng khi nghe ngài thuyết pháp thì ai cũng đều kính phục. Năm Nhâm Ngọ 1342, niên hiệu Chí Chánh đời nguyên, ngài ở rừng Sư Tử thuộc Tô Châu, quyết không đăng đàn thuyết pháp, chỉ lấy lễ am chủ tiếp chúng. Triều đình nhiều lần hạ chiếu mời vào cung thuyết pháp, ngài đều cáo bệnh từ chối. Ngài là người đã ngầm khế hợp tông chỉ. Có lần ngài dạy chúng: phải tin mình vốn sẵn có tự tâm rỗng rang thanh tịnh, không chút trệ ngại. Ngay lúc triệt ngộ chính là chỗ một niệm tương ưng. Trong mọi lúc mọi nơi, hữu tâm hay vô tâm, hữu sự hay vô sự, các vị cũng phải tự tại trở về nguồn. Há chẳng thảnh thơi cả đời hay sao? Thời gian sau, ngài thị tịch ở tại núi ấy. Tác phẩm của ngài gồm có Lăng Nghiêm Hội Giải và 4 quyển ngữ lục được lưu hành rộng rãi. Bài 8. Kẻ chưa tỏ ngộ, vàng vỏ xanh sao, suối chảy ven rừng, rùa ẩn 6 căn, cõi tạm một đời, lánh nơi rừng núi, nào xưng am chủ, sợ làm nhân sư. đời thứ 57. Thiền sư Thiên Nham Nguyên Trường 1284-1357. Bám không chấp hữu, dụng tâm sai, liễu nghĩa đạo trung nào có hai. Chim hót sẻ kêu bày diệu đế, mèo quào chuột chạy hiển chân đài. Gạch tan chén nát về nguyên trạng, nước chảy gió lay nổi sóng dài. Triệt ngộ hoác nhiên chân thể hiện, đại viên cảnh trí chiếu bao ngày. Thiền sư Thiên Nham Nguyên Trường, họ Đổng, người Tiêu Sơn, Thiệu Hưng. Khi tham yết ngài Trung Phong, được dạy tham câu, con chó không có Phật tánh. Ngài tham câu này suốt 3 năm. Một hôm nghe tiếng chim hót, ngài chợt tỏ ngộ chút ít, bèn tìm đến Trung Phong cầu ứng chứng. Trung Phong gạt phăng, khiến ngài vô cùng ấm ức. Đêm hôm ấy, nhân lúc chuột chạy làm đổ chén thức ăn của mèo xuống đất, phát ra tiếng, ngài bỗng triệt ngộ, liền đến Trung Phong cầu ứng chứng. Trung Phong hỏi, vì sao Triệu Châu không nói? Chuột ăn cơm mèo, chưa được. Chén cơm đổ bể, bể rồi thì sao? Dở thành gạch vụn. Trung Phong mỉm cười. Về sau, ngài khai pháp ở Phục Long, ngày 14 tháng 6 năm Đinh Dậu, niên hiệu Chí Chính đời Nguyên 1206-1368, ngài viết kệ: Bình sinh lắm lời, nay đà thua thiệt, một câu gian trời, chánh pháp nhãn diệt. Viết xong, ngài buông bút, an nhiên thị tịch. Bài 8. Đụng đổ chén mèo, bể thành gạch vụn, người ép kẻ chèn, kinh trời động đất. Đại bàng bay cao, kình hút sông dài, rồng ẩn núi vắng, mưa pháp tuôn đầy. Đời thứ 57, Thiền sư Vô Chiếu Huyền Giám. Phổ Lỗ Vân Nam chốn tổ tiên, danh thơm Huyền Giám khắp trung thiên. Trước tu giáo quán chưa vừa ý, sau khám chân tham ngộ lý thiền. Giảng đạo phân tòa truyền ấn tín, đại hoa truyền pháp dẫn chân truyền. Xa gần đức hạnh bao trùm khắp, mến đức cao sơn độ hữu duyên. Thiền sư Vô Chiếu Huyền Giám, người Phổ Lỗ Cát, khúc tỉnh Vân Nam. Cha làm quan ở An Ninh nên ngài được sanh ra ở đó. Lớn lên, ngài đảnh lễ tôn giả Vân Nham Tịnh ở Hổ Khâu xuất gia, rồi kết bạn với Niệm Am. Buổi đầu học theo giáo quán, nhưng ngài cho là chưa phải pháp cứu cánh, bèn đến tham học với các thiền sư Không Am Nhất, Cao Phong Diệu, và được khế hợp tâm ấn nơi thiền sư Trung Phong. Trung Phong cho ngài thuyết pháp và phân làm đệ nhất tòa. Một thời gian ngắn, ngài trở về núi Đại Hoa, Vân Nam, hoằng hóa tông chỉ Niêm Hoa của Phật Tổ. Về sau, ngài an nhiên thị tịch ở núi Đại Hoa, trụ thế 37 năm, tháp an trí tại núi ấy. Bài 8. Ý Tổ khuyên dạy, không thể nghĩ bàn, gặp thầy độn căng, uổng đôi hài cỏ, đức hạnh cao vời, hoằng dương tài giỏi, Phật pháp lưu thông, ánh quang tỏa khắp. Đời thứ 57, Thiền sư Kính Sơn Quý Đàm Lặc 1318-1391. 8 tuổi theo thầy đến cửa không, xuất gia 14 cổ kim thông. Kính Sơn Hoàng Đạo danh đồn khắp, cung khuyết giảng kinh nở mặt rồng. Phúc đức nhiều đời trồng vững chắc, huệ căn hiện tại khó ai đồng. Kim Cang Bát Nhã tâm kinh chú, vạn thế lưu truyền hạnh khả phong. Thiền sư Quý Đàm Lặc, người Dùng Lâm Hải, Đài Châu. Năm lên 8 tuổi, ngài nương tổ Tiếu Ẩn Đại Hưng học Phật pháp, 14 tuổi xuất gia, sau đó hoằng pháp ở Kính Sơn, đương thời danh tiếng vang khắp. Vua Thái Tổ 1368-1399 đời Minh thỉnh ngài trụ trì chùa Thiên Giới và được kính đãi rất trọng hậu. Vị học sĩ họ Tống ở Lâm Giang ngợi khen ngài: con thầy Tiếu Ẩn, cháu đức Hối Cơ, đầy đủ phước đức, chứng đại trí huệ, người người tôn kính. Ngài có để lại những tác phẩm như Toàn Thất Tập, Chú Giải Kinh Kim Cang Bát Nhã, Tâm Kinh và Lăng Già. Bài 8. Ngũ vị rồng bay, canh tân Phật Pháp, người theo như mây, bậc thầy của nước, chẳng nhiễm thói đời, giọng ấm dịu êm, lỡ sao không còn, ai kham tiếp nối. Đời thứ 57, Thiền sư Hoa Đình Huyền Phong 1266-1349. Mây lành phủ thất đảng Huyền Phong, trí huệ sâu dày phá muội mông. 14 sớm hay trần thế khổ, 90 ngoại đạo thảy quy tòng. Thoại đầu cây bách chân tâm hiện, dưới đỉnh ngân sơn bản tính trong. Tâm pháp Hoa Đình ngời sáng mãi, tô bồi ân đức khắp non sông. Thiền sư Hoa Đình Huyền Phong họ Chu, người gốc nước Sở. Đời ông nội đến làm quan ở Điền Nam nên nguyên quán của ngài ở Côn Minh. Lúc ngài sắp chào đời, thân mẫu nằm mộng thấy mây lành phủ khắp nhà. Ngay từ tấm bé, ngài đã bộc lộ uy nghi đỉnh đạt, trí huệ sẵn có từ nhiều đời, nên năm lên 12 tuổi, ngài đã lào thông nho học. 14 tuổi nhàm chán trần thế, cầu xuất gia và thọ giới cụ túc nơi pháp sư Hùng Biện. Sau đó, ngài đến tham học nơi Bảo Tích Đàn Chủ, kết bạn với thiền sư Tuyết Đình. Ngài tham thoại đầu cây bách nhưng nghi tình vẫn chưa dứt. Từ đó, ngài tĩnh tọa trong rừng suốt 7 ngày, nghe tiếng chim kêu mới xuất định. Sau đó, ngài đông du đến Chiết Giang, tham học với thiền sư Trung Phong ở Thiên Mục. Ngay câu nói của Trung Phong, ngài chợt rũ sạch trần tình và được ấn chứng. Trước lúc ngài lên đường trở về dân Nam, Trung Phong nói kệ dạy: trăm ức trời trăng tỏa bốn phương, ánh quang soi thấu vách kim cương, trong ngoài am thức tưng bừng tỏ, hạt giống tâm chân thật tỏ tường. Sau đó, ngài đến hoằng pháp ở Hoa Đình, danh tiếng vang khắp. Ngày 3 tháng 12 năm Kỷ Sửu 1349, niên hiệu Chí Chính thứ 9, ngài bảo chúng: các ông hãy nhớ, đến ngày 8 tháng 12 ta sẽ ra đi. Ngài sanh năm Bính Dần 1266, niên hiệu Trung Thống nhà Nguyên. Đến lúc tịch, ngài đã trụ thế 84 năm. 70 hạ lạp, tháp an trí ở tại núi này. Ngài có để lại những tác phẩm Cao Tăng Truyện và Ngữ Lục được lưu hành. Bài 8. Thoại đầu cây bách, rất mực diệu huyền, Trung Phong nêu lên, kinh động trời đất, nung chảy cửa chính, mũi mất nửa bên, Hoa Đình dưỡng tài, huệ đăng truyền mãi. Đời thứ 57, Thiền sư Tông Chiếu Liên Phong 1342. Thông minh tư chất vốn siêu nhiên, 18 xuất gia cầu bản nguyên, đốn gỗ ngộ ngay khuôn mặt mẹ, họa phù xua đuổi cả rồng thiên. Hùng thiên nghe dạy quay về núi, thần quỷ hầu dân trước án tiền. Vạn thuở Liên Phong ngời đức độ, nghìn năm sáng mãi ngọn đèn thiền. Thiền sư Tông Chiếu Liên Phong họ Đoàn, người Tấn Ninh. Thuở nhỏ, ngài có tư chất thông minh đỉnh ngộ. Năm 18 tuổi, lễ thiền sư dân phong xuất gia, một lòng tham cứu việc sanh tử. Một hôm, nghe tiếng đốn gỗ, ngài chợt tỏ ngộ. Sau đó, Ngài rời Vân Nam, đến thăm Yết Thiền Sư Không Am, rồi đến tham kiến Tổ Trung Phong và được Thiền Sư ấn chứng. Giữa niên hiệu Chí Chánh 1353 đời Nguyên, Ngài trở về Vân Nam Hoằng Pháp ở núi Bàn Long. Nơi ấy có một con rồng dữ sống trong giếng hoang, nhiễu hại dân lành. Sau khi trở về, Ngài xây một ngôi chùa tại đó và viết chú thả xuống giếng, rồng dữ tự nhiên biến mất. Ở Ninh Châu có nạn cọp dữ giết hại nhân dân, Ngài đến trì chú phun nước đuổi đi. Từ đó, dân chúng ở vùng này không ai thấy cọp đâu nữa. Quả thật một đời hành hóa, Ngài hiển bày rất nhiều chuyện thần dị như thế. Thời gian sau, Ngài an nhiên thị tịch, tháp thờ nhục thân được an trí ở Bàn Long. Trải bao năm tháng mãi đến nay, người đến chiêm bái rất nhiều. Bài 8. Cõi nước vô số, tùy chỗ hiện thân, trăng hiện trăm sông, xuân đầy hoa cỏ, căng khí nhạy nhanh, đốn cây phát tiếng, hoằng đạo Bàn Long, huệ đăng truyền mãi. Đời thứ 58, Thiền Sư Vạn Phong Thời Úy 1303-1381. Bỗng dưng tham tỏ thấu chăng nào, niệm Phật là ai nói mau, nhướng mắt giơ tay hàm nhất nghĩa, gật đầu cúi xuống tột trần lao, ra uy hét lớn rền trời đất, sư tử hống vang tợ sóng trào, ly tướng bạc tâm nào chỗ trụ, bồ đề mỗi lúc một thêm cao. Thiền sư Vạn Phong Thời Úc, họ Kim, người Lạc Thanh, Ôn Châu. Một hôm, Ngài đến thăm Yết Tổ Thiên Nham. Thiên Nham hỏi, ông đem cái gì gặp Lão Tăng đây? Ngài giơ nắm tay lên nói, cái này gặp Hòa Thượng đây. Đã chết và thiêu hủy rồi, vậy an thân lập mệnh ở chỗ nào? Ngài ngâm nga, bọt bèo sanh diệt đâu tồn tại, gió lặng sóng yên trăng chiếu soi. Ngài được Tổ Thiên Nham cho làm đệ nhất tòa. Một hôm, Thiên Nham thượng đường nêu câu thoại, chẳng gió, lá sen động, ắt có cá lội quanh. Ngài đứng phát dậy, hét một tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi. Thiên Nham nói kệ, có không chủ khách quát ông, nhìn sông nước chảy ngược dòng lênh đênh. Ngày 15 tháng Giêng năm Tân Dậu 1381, niên hiệu Hồng Vũ thứ 14 đời Minh, Ngài ngồi kiết già, an nhiên thị tịch, tháp an trí ở phía Tây Viện thuộc núi Niết Bàn. Bài 8. Dương dương hét lớn, sông nước ngược dòng, giết tha mặc tình, khách chủ tóm hết, khắp cõi đất trời, lớp hang phá rảnh, huyết mạch dẫy đầy, nghìn năm sáng rỡ.